Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1996, vốn tự đồng căn sinh. Tương tiên gì quá mau, một đạo phân thân vỡ vụn, đối với Vương Văn Hoa bản thể ảnh hưởng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, làm hắn ngồi xếp bằng thân hình, hơi run rẩy về sau. Cả người hắn hoác một chút, từ dưới đất, vươn người đứng dậy, âm lãnh ánh mắt, nhìn về phía phân thân vỡ vụn phương hướng, khóe miệng bắp thịt, nhanh chóng run rẩy vài cái, rất nhanh khôi phục như thường, nhàn như tuyết tương kế tựu kế mưu lược, đánh hắn một trở tay không kịp, tuy nhiên để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lại càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, Diệp Thiên người bên cạnh. Các phương diện năng lực càng mạnh, đối với hắn thì càng hữu dụng. Tốt, tốt, Vương Văn Hoa ngậm si gà trong miệng, thì thào cảm khái phân thân vỡ vụn lúc. Nói đến hai chữ kia, khoanh tay khom người túc đứng ở một bên Lỗ Thiên Diệp. Từ đầu đến cuối đều không làm rõ ràng được, Vương Văn Hoa tại sao muốn tốn công tốn sức giết chết Cố Chính Bình. Ở trước mắt loại trường hợp này bên trong, hắn càng không dám mở miệng hỏi thăm, hơi chút trầm mặc về sau. Vương Văn Hoa xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lỗ Thiên Diệp. Ngươi bây giờ thì đại biểu bản thiếu, tiến về đá trắng trang viên, đem bản thiếu ý kiến, chuyển cáo cho Ôn Hồng. Ngươi thì nói với nàng, bản thiếu có ý cùng nàng hợp tác, liên thủ đối phó tà thần. Lỗ Thiên Diệp rất rõ ràng sững sờ một chút thần. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, gật đầu đáp, minh bạch. Vương Văn Hoa nhấp nhô vung tay lên, đi thôi. Lỗ Thiên Diệp khom người lui ra phòng trọ về sau, Vương Văn Hoa mới chậm rãi nhen nhóm ngậm lên môi khói. Hai con người híp thành một đầu tuyến, trong mắt lóe ra như độc xà ác độc âm hiểm quang mang. Cười hắc hắc, tự nhủ, tà thần a. Ngươi nhảy nhót không mấy ngày, lần này, bản thiếu muốn cho ngươi phát một cái đại chiêu, thì nhìn ngươi có thể hay không đỡ được. Nếu là không tiếp nổi lời nói, vậy ngươi thì đi chết đi. Nếu là đỡ được lời nói, ân, bản thiếu hội rất hài lòng. Nói đến đắc ý chỗ lúc, Vương Văn Hoa càng là nhịn không được lên tiếng cười lên ha ha. Cố gia trang vườn, dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng phòng nghị sự, mỗi một tấc trong không khí đều tràn ngập làm cho người tâm thần câu hàn mùi máu tươi. Lấy lực lượng một người chống lại ba phe thế lực Cố Thanh Cây, cho tới bây giờ cũng vẫn không có lộ ra nửa điểm nhát gan vẻ sợ hãi. Ngược lại theo thời gian chuyển rời, trên thân khí chàng càng ngày càng cường thịnh. Cuộn mình trong góc tám cái trưởng lão hội thành viên, thì âm thầm vì Cố Thanh Cây, nắm một vệt mồ hôi lạnh, bất luận là Cố Thanh ngọn nguồn, vẫn là Cố Thanh chảy, lại hoặc là Cố gia tộc nhân hệ thứ. Cái này ba phe thế lực, tất cả đều là súng ống đầy đủ, giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, người đông thế mạnh, xem xét lại Cố Thanh Cây, thì là lẻ loi một mình. Ngày bình thường, cùng Cố Thanh Cây quan hệ so sánh hảo trường lão sẽ trở thành viên. Nhịn không được âm thầm oán trách Cố Thanh Cây. Thật sự là xúc động lỗ mãng. Hành động theo cảm tính. Không nên ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Cùng thế lực khắp nơi tranh phong tương đối. Cố lão nhị, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Ngươi có tư cách nói những lời này sao? Dẫn đầu đánh vỡ sảnh bên trong bình tĩnh cục diện người là tới từ tộc nhân hệ thứ bên trong chú ý nguyên bảo. Thân cao vượt qua 2 mét chú ý nguyên bảo, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, đen như mực màu da, làm cho cái này người nhìn qua tựa như là một nửa có thể hành tẩu bảo tháp giống như hồng trung đại lữ, giống như tiếng gầm gừ chấn động đến hắn phụ cận mấy người đồng bạn màng nhĩ, ẩn ẩn đau, như chim ưng lánh khốc ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Thanh Cây, trong tay thì vuốt vuốt một chi tạo hình tinh xảo mỹ quan, mà lại lực sát thương cực lớn, Desert Eagle, bạc sáng chói họng súng, nhắm chuẩn tại Cố Thanh Cây đầu, đón đến, lại âm trầm mở miệng nói, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi tới nơi này mục đích. Cố lão đại là gia tộc phản đồ, kế thừa gia chủ chi vị, danh bất chính, ngôn bất thuận, khẳng định sẽ gây nên tộc nhân bất mãn. Ngươi thân là dòng chính bên trong lão nhị, cũng liền có thể thuận thế thay thế Cố lão đại, trở thành tân nhiệm gia chủ. Dựa theo ngươi xuất sinh thứ tự, tuyệt đối là tân nhiệm gia chủ, hoàn toàn xứng đáng nhân tuyển. Các tộc nhân đều nguyện ý ủng hộ ngươi. Thế nhưng là, những năm gần đây, ngươi vì gia tộc này, làm cái nào cống hiến? Không có cái gì, ngoại giới thậm chí cũng không biết Cố gia lại còn có ngươi cái này nhân vật có tiếng tăm. Nếu để cho ngươi ngồi phía trên, lão tử cái thứ nhất không phục. Cái này đều niên đại nào? Không thể lại tử thủ mấy trăm năm trước luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Không buông tay, chỉ có tài đức gồm nhiều mặt người, mới có tư cách làm gia chủ. Lão tử một cái chi thứ con kiến hôi, đối với gia tộc cống hiến, đều nhiều hơn ngươi. Ngươi có cái gì mặt mũi, đứng ra mù lải nhải. Ngươi đứng tại đạo đức điểm cao phía trên, chửi mắng lão tử dĩ hạ phạm thượng. Ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Tâm bên trong khẳng định là có chút bức đếm. Cố Thanh thụ thần sắc như thường, bình tĩnh như thủy trực diện lấy chú ý Nguyên Bảo, nhấp nhô đáp lại nói, có loại lời nói, ngươi thì nổ súng, nhất thương đánh chết ta. Trong lòng ta nghĩ như thế nào? Ta đương nhiên biết, chỉ là một cái gia chủ chi vị, ta căn bản không có để ở trong lòng. Lão nhị, khác mẹ hắn đem chính mình tạo thành vô dục vô cầu thánh nhân. Thời đại này không có thánh nhân, ai dám nói mình thánh nhân? Thành quan viên đánh không chết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Nguyên Bảo nói không sai, ngươi nếu là không muốn tranh đoạt gia chủ chi vị, tại sao phải chạy đến phòng nghị sự? Cố Thanh ngọn nguồn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, gọn gàng làm giận dữ Cố Thanh Cây. Một hai bàn tay to nhưng lại không e dè ở bên người Mỹ Kiều Nương trên thân. Lưu luyến quên về lấy. Lão tử đem lời đặt xuống cái này chỗ này. Gia chủ chi vị, trừ lão tử ra không còn có thể là ai khác. Ai dám nói một chữ không? Hắc hắc, lão tử trên thân cái đồ chơi này cũng không phải ăn chay. Lão tử liều mạng cái mạng này không muốn. Cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Đang khi nói chuyện, Cố Thanh ngọn nguồn dùng lực kéo một cái, xoẹt, mượt tiếng, hắn trên thân băng vải nứt ra, lộ ra cột vào bên hông 10 cái dưa ngọt lựu đạn. Khuôn mặt dữ tợn, cười hắc hắc nói, không sợ chết, cứ việc đứng ra, cùng lão tử tranh đoạt gia chủ chi vị. Đến a, toàn thân trên dưới đều tản mát ra biêu hãn lực lượng Cố Thanh ngọn nguồn. Đầy mắt đều là khiêu khích không sợ ánh mắt, hung hãn không sợ chết đánh giá mọi người. Mọi người vừa thấy được bên hông hắn lựu đạn, tuyệt đại đa số đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thì liền trước một giây, còn uy phong bát diện chú ý Nguyên Bảo, giờ phút này cũng là vô ý thức co lại rụt cổ. Chỉ có Cố Thanh ngọn nguồn, Cố Thanh Cây, giải rác mấy người sắc mặt như thường, còn thất thần làm gì? Cho lão tử gỡ bọn họ vũ khí. Xoay người ngồi dậy, thì tùy tiện ngồi tại trên cáng cứu thương Cố Thanh ngọn nguồn. Hướng về phía bên người Bảo Tiêu một bĩu môi, nắm chắc thắng lợi trong tay uể oải phân phó một câu. Mẹ hắn, cũng không ước lượng đo một cái bản thân treo lớn bao nhiêu, thì dám đưa đầu ra ngoài. Cùng lão tử đấu, cái CMM chứ, vì một ngày này, lão tử khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, lão tử dễ dàng sao? Thảo, đang khi nói chuyện, Cố Thanh ngọn nguồn Bảo Tiêu, đã đem Cố Thanh chảy, chú ý Nguyên Bảo hai người. Cùng hai người này tùy tùng, bảo tiêu trên thân vũ khí, toàn bộ tước vũ khí, tập trung chứa ở trong bao vải. Cố Thanh ngọn nguồn khặc khặc cười to, tại nữ nhân nâng đỡ, đứng người lên, hướng về phía mọi người quét mắt một vòng. Nghiêm nghị nói, đều mẹ hắn cho lão tử hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất, mất đi vũ khí mọi người. Trong khoảnh khắc liền thành kinh hồn bạt vía chó mất chủ. Tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể thuận theo Cố Thanh ngọn nguồn mệnh lệnh. Không nói một lời đem hai tay ôm trên đầu, quỳ rạp xuống đất, thì liền Cố Thanh chảy cùng chú ý Nguyên Bảo hai người. Cũng không ngoại lệ, trong chớp mắt, cũng chỉ có Cố Thanh cây, trưởng lão hội thành viên. Cùng Cố Thanh ngọn nguồn bên này bảo tiêu, vẫn rất thân thể mà đứng, đứng trên mặt đất, còn lại người tất cả đều quỳ trên mặt đất, mà lại tay chân tứ chi, đều bị Cố Thanh ngọn nguồn bảo tiêu, dùng băng dán một mực băng bó, nửa điểm cũng không thể động đậy, hình dáng như từng cái đợi làm thịt cừu non. Ua, các ngươi không phải thẳng ngang sao? Thế nào, hiện tại thì sợ? Lão tử cũng còn không có ra tuyệt chiêu đây. Cố Thanh Jinichi tay chụp tại lựu đạn móc kéo phía trên, tay kia chỉ hướng quỳ trên mặt đất mọi người. Thần thái phi dương cất giọng nói. Hắn nữ nhân bên cạnh cười rạng rỡ, nịnh nọt lấy xu nịnh nói. Ra, hiện tại ngài thật sự là quá tuấn tú, quá có đàn ông khí chất. Ta đều không nhịn được muốn nhào vào ngài trong ngực, để ngươi thỏa thích hỗn tạp keo kiệt ta. Nữ nhân ra vẻ khoa trương xu nịnh, càng làm cho Cố Thanh ngọn nguồn hưng phấn như điên, hận không thể hiện tại liền đem nữ nhân cho giải quyết tại chỗ. Mặt mày hớn hở cười to nói, đó là đương nhiên, ra hiện tại rất đẹp trai, đem ngươi chinh phục tại dưới chân thời điểm, đẹp trai hơn. Cùng nữ nhân nói chêm chọc cười vài câu về sau, Cố Thanh ngọn nguồn lạnh lùng ánh mắt, quét hướng trưởng lão sẽ trở thành viên, mấy cái lão bất tử, cho lão tử nghe kỹ. Lão tử tuy nhiên không biết ra chủ lệnh là tại các ngươi cái nào lão bất tử trên thân, nhưng tuyệt đối là tại các ngươi trưởng lão hội người trong tay. Chỉ muốn các ngươi giao ra ra chủ lệnh, lão tử có thể mở ra một con đường. Tha các ngươi một cái mạng chó, để cho các ngươi còn có mạng sống an độ lúc tuổi già. Không phải vậy lời nói, mấy người các ngươi lão già kia liền phải chết, mà lại, các ngươi một nhà già trẻ, cũng hội bởi vì các ngươi sai lầm, bị liên lụy, đến mức xuống tràng nha. Hắc hắc hắc, đương nhiên là bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục á, kế thừa gia chủ chi vị điều. Kiện tiên quyết là, lấy được gia chủ lệnh, chỉ có nắm giữ gia chủ lệnh, mới có thể có đến ngoại giới các đại gia tộc tán thành. Nếu không lời nói, gia chủ quyền lực, chỉ có thể ở nội bộ gia tộc hành xử. Đây chính là Cố Thanh chảy bọn người. Tại sao phải đem trưởng lão hội thành viên, cưỡng ép bắt cóc đến phòng nghị sự nguyên nhân thực sự? Lão Tam, ngươi không muốn như thế phát dồ. Tại các vị các trưởng lão trước mặt, người ta đều là tiểu bối, bất luận khi nào chỗ nào đều được đối bọn hắn bảo trì đầy đủ tôn trọng. Tức giận bất quá Cố Thanh cây, lớn tiếng chỉ trích Cố Thanh ngọn nguồn hành động, chỉ là hắn lời nói, còn chưa nói xong liền bị Cố Thanh ngọn nguồn đánh gãy. Lão tử đi ngươi mụ tất, câm miệng cho lão tử, các loại đến lão tử cầm tới gia chủ lệnh về sau. Nhất định sẽ thật tốt thu thập ngươi. Nói chuyện, Cố Thanh ngọn nguồn vung tay lên, hai cái bảo tiêu cùng nhau tiến lên, đem tay không tấc sắt Cố Thanh cây hất tung ở mặt đất, dẫm tại dưới chân, đồng thời móc ra băng dán, đem Cố Thanh cây miệng phong bế, tránh cho Cố Thanh cây mở miệng lần nữa phát ra tiếng. Cố Thanh ngọn nguồn túm lấy bên người một cái bảo tiêu súng lục, nhắm chuẩn trong trưởng lão hội bên trong một cái thành viên. Cười lạnh nói, ếch, đúng, lão tử còn phải thuận tiện nói một chút. Lão tử kiên nhẫn là có hạn, tại cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. 1 phút đồng hồ sau, các ngươi lại không giao ra gia chủ lệnh, lão tử thì muốn động thủ. Trên thực tế, chính là bởi vì không xác định gia chủ lệnh đến tột cùng là tại cái nào một trưởng lão trên thân, cho nên Cố Thanh ngọn nguồn mới chậm chạp không dám nổ súng. Nhưng trăm phương ngàn kế nhiều năm hắn đương nhiên biết cái kia dùng cái biện pháp gì bức bách trưởng lão hội thành viên giao ra gia chủ lệnh. Hắn vừa mới nói xong, hướng về phía bên ngoài lớn tiếng nói, vào đi, giết con gà cho con khỉ nhìn xem, miễn cho lão già kia nhóm sẽ cho rằng lão tử là đang hù dọa bọn họ. 1 giây sau, 2 cái bảo tiêu ôm lấy 1 đôi 5-6 năm tuổi đồng nam đồng nữ, sải bước tiến vào phòng nghị sự. Đối với 2 đồng miệng, tay chân tứ chi cũng đồng dạng bị bàn giao phong bế. Nhưng ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh, nhìn đến trước mắt chàng diện lúc, non nớt trên mặt, tràn đầy kinh ngạc hoảng sợ. Nhưng bọn hắn đen lúng liếng ánh mắt, nhìn đến nơi xa trưởng lão hội thành viên lúc, nhất thời cơ hồ là bản năng uốn éo người, giấy giụa lấy, 2 cái bảo tiêu đem đối với 2 đồng, ném xuống đất. Cố Thanh ngọn nguồn trên tay thương, súng, thay đổi họng súng, nhắm ngay bên trong 1 cái nữ đồng cái trán. Ngươi tên xúc sinh này, trong góc 1 trưởng lão, sắc mặt tái nhợt, giống như là như giật điện thoáng cái đứng người lên, hướng về phía Cố Thanh ngọn nguồn nghiêm nghị hét lớn, tranh thủ thời gian thả ta cháu gái nhỏ. Chỉ là, hắn lời nói, còn chưa nói xong, Cố Thanh ngọn nguồn liền đã bóp cò. Âm, 1 tiếng súng vang sau, viên đạn xuyên qua nữ đồng đầu, nữ đồng bể đầu mà chết, ngã vào trong vũng máu. Đây chính là các ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cần phải trả giá đắt. Cố Thanh ngọn nguồn tuét miệng, lớn tiếng cười nói, khác 1 trưởng lão, vừa muốn đứng người lên lúc, tiếng súng vang lên lần nữa. Hắn tiểu tôn tử cũng bị Cố Thanh Jinichi thương, súng, bể đầu, trong khoảnh khắc, bị mất mạng. Vù vù, Cố Thanh ngọn nguồn rất có việc thổi họng súng bốc lên hết lần này tới lần khác khói nhẹ. Dù bận vẫn ung dung nhắc nhở, thời gian đã qua 30 giây nha, đừng có lại để lão tử viên đạn đánh vào nhà các ngươi đầu người bên trong. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến 1 đạo ngọt ngào thanh thúy, lại hàm xúc lấy vô tận bi ai thanh âm, nấu đậu cầm làm canh, lộc trao coi là nước, khi tại nồi đồng phía dưới đốt, đậu tại nồi đồng bên trong khóc, vốn tự đồng căn sinh, tương tiên gì quá mau. Cố Thanh ngọn nguồn thân hình run lên, họng súng chỉ hướng ra phía ngoài, nghiêm nghị gầm thét lên, là ai, có loại lời nói, thì cút ngay cho ta tiến đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, 1 kiếm chảm tiên đế hay.